Chương 1248, dẫn lửa thiêu thân. An Toàn Lư Duyệt ánh mắt, có chút tạm đạm, đời này, an toàn của nàng, khả năng chỉ ở phương thiên địa này bên trong. Thiên La Địa Vong dưới, đây là nàng có thể vì chính mình mưu tốt nhất xuất xứ, thậm chí cụ thể trở ra, sẽ gặp phải cái gì, cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ. Sư phụ các loại thù duyệt nu y chuyển về đến, có thời gian ta nhất định cùng ngươi bế quan. Sư phụ tính tình không tốt, thế nhưng là việc quan hệ tiên minh cùng thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn người, để hắn đắc tội, còn không bằng chính nàng đến. Bất quá bây giờ, này chuyển đổi linh năng đại đạo phụ, nếu như luôn luôn như vậy lưu chuyển, cuối cùng linh khí quá nhiều, có thể hay không đem nơi này no bạo. Cái này phi thường có khả năng. Kỷ Trường Minh chung quanh một chút, chỉ hướng quan tài cửa, nơi này, khắc cái cố linh, tán linh phụ trợ, dạng này, tức có thế cô ở bên trong linh khí, lại có thể tản mát dư thừa linh khí. Nghe sư phụ, thân là trận sư đại sư đồ đệ, Lư Duyệt trên tay trận pháp ngọc giản đương nhiên QNZ không ít, chỉ là phức tạp một điểm, nàng phần lớn không nghiêm túc nhìn qua. Muốn đi cái kia không lường được địa phương, nàng lại một lần nữa hối hận không hảo hảo học. Sư phụ, ngài trên thân đều có cái gì chế xong trận bàn A đều cho ta đi thí nghiệm cho dù tốt, khẳng định cũng không thể cùng trong vũ trụ chân chính cuồng bạo linh năng so với. Lư Duyệt về thời gian không kịp, chỉ có thể lần nữa gửi hy vọng ở sư phụ. Sư huynh sư tỷ còn chưa có trở lại, ngài liền không thế nào để ý ta, phải là bọn họ trở về. Vài câu lời hay vừa nói, ngài đồ tốt, khẳng định tất cả đều là bọn họ. Ngươi nha Kỷ Trường Minh bị đồ đệ ưu hoán giọng nói cho cười, muốn làm chỗ tốt cứ việc nói thẳng, đem ngươi sư huynh sư tỷ còn bố trí bên trên, đừng bằng vào ta không biết, lộ lộ cùng Lê Cảnh đối ngươi trăm cầu trăm ứng. Vậy ngài cũng đối với ta trăm cầu trăm ứng đi sư phụ làm trận bàn, chỉ cần là phòng ngự hình, nhất định có thể giúp nàng chống đỡ khe trống. Nàng trận pháp tuy là gà mờ, dù sao cũng so cái gì cũng đều không hiểu mạnh. Đào trong quan hết thảy đều là chính nàng bày, thật xảy ra vấn đề, đổi đứng lên, hẳn là sẽ không quá khó. Kỷ Trường Minh bị đồ đệ rung choáng đầu, thực tế nhịn không được, lấy ra cái này đến cái khác trận bàn, sư tỷ của ngươi nơi đó, khẳng định là dùng không. Nói đến Ngô Lộ Lộ thời điểm, hắn cũng không biết là vui mừng tốt, vẫn là tiếc nuối tốt, Lê Cảnh quỷ tinh, cũng liền ngươi hắn thật sự là sầu ác tự tay thu đồ đệ, cùng kia hai cái so với. Thông minh cũng thành vụ về, hình như cho tới bây giờ đều chỉ sẽ mang theo kiếm sông đằng trước. Được rồi, đều là ngươi. Lư Duyệt cũng không phải choáng váng, tự nhiên nghe ra sư phụ trong lời nói chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, yên lặng đem sau cái trận bản cùng bổ sung trận kỳ nhận lấy. Đáng tiếc sư phụ lần này làm tất cả đều là sát trận, chỉ có thể tiện nghi Lâm Phương Hoa bọn họ. Sư phụ, nhân sinh là không có hoàn mỹ, không ta thời điểm. Ngài không phải càng nháo tâm này xú nha đầu thật là sẽ không nói chuyện, quá buộc tâm. Kỷ Trường Minh luôn quên không được, năm đó vì thu một cái đồ đệ, gấp đến trình độ gì. Liền sẽ khí ta, liền sẽ gia đình bạo ngược hắn khí hận hận địa tại đồ đệ trên thân đập hai lần, đồ vật ngươi cũng được, đi nhanh lên đi thật đem nàng đuổi ra ngoài Lư Duyệt đổ thừa không đi. Dù sao sư phụ đánh cu nở dê không thương, sư phụ, ta hiện tại đối đại đạo phù đặc biệt có hứng thú. Ngài lại giúp ta đem thanh dù này cũng cho thu được đi cực phẩm phòng ngự pháp bảo. Cú nở dê không nhớ rõ là lù cờ na ho chiến lợi phẩm. Nếu không phải sợ khắc đại đạo phù văn thời điểm, đem bên trong phòng ngự trợ. Xăm làm hỏng rồi, nàng đều chính mình làm. Kỷ Trường Minh cùng đồ đệ so đo không đứng dậy, một cái lấy tới, linh lực trên tay khẽ động, rất nhanh liền vào tay. Để ngươi học thêm chút đồ vật chính là không chịu, quay đầu ta liền cùng ngươi các sư huynh sư tỷ nói một chút. Ai cũng không cho phép giúp ngươi, xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ sư phụ nói cùng làm chuyện, ngay tại không hợp lý, Lư Duyệt nhếch môi, im lặng cười, bất quá cười cười, trong mắt chua nóng lại kém chút ngăn không được. Tốt tại sư phụ lực chú ý tất cả cái thanh kia hơi mở làm trên dù. Lư Duyệt ngửa ra ngửa đầu, mới đem ngàn vạn cảm xúc cấn xuống, ngài lại nói cũng vô dụng, ta có là biện pháp, hống bọn họ giúp ta làm việc. Kỷ Trường Minh nghiêng qua đồ đệ một chút, ta nghĩ đến. Ngươi này phá sân nhỏ còn thiếu pháp trận phòng ngự. Xú nha đầu muốn thật đi có đi không về biển, hắn cu nở dê không rút lui, đại đạo phù văn quả thật có thể chuyển đổi linh khí, thế nhưng là nếu như quá mức mãnh liệt, ai biết, này gỗ đào, có thể hay không trải qua ở lần trước luyện tứ linh khôi lỗi, quay đầu có thời gian, sư phụ giúp ngươi gắn. Hiện tại không thời gian sao nguyên bản, nàng là chuẩn bị đem đảo quan tài cất vào tiên minh cung cấp trong quan tài, được song trọng bảo đảm. Vật kia phòng trận khẳng định cũng không tệ, bằng không, lưu lại ghi chép công đức tu sĩ, QNZ sẽ không nhìn thấy vô số quan tài. Nhưng sư phụ đồ vật, Lư Duyệt vẫn là muốn mang, kia tứ linh khôi lỗi là ta lần trước theo ước chôn tuyệt địa cho ngài tài liệu chế đi, ngài nhanh lên giúp ta gắn, ta lại nói cho ngài một kinh hỉ. Tỷ hệ ưu tư, còn dám cùng La Ho Tư nói điều kiện kỷ trường mình bị nàng có chút tức giận, trước nói cái gì kinh hỉ, nếu là không có, hừ hừ, La Ho Tư tứ linh khôi lỗi, ngươi cũng đừng nghĩ. Lạc Tịch Nhi nơi đó có một đường đại đạo hỏa phù. Cái gì kỷ trường minh trông trông mắt, ngươi nếu là dám lừa gạt sư phụ, ta lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt ngài A Hiến Tế Bách Linh, Lư Duyệt không dám nói cho sư phụ trần tướng, tiên giới ai cũng biết, người đồ tử kỷ trường minh tính tình từ trước đến nay nóng nảy, thật nói ra, đến mới thật kiếp nạn nàng kiếp nạn, sư phụ kiếp nạn, tam thiên thành kiếp nạn, thậm chí là người trong thiên hạ kiếp nạn. Sư phụ, ngài nhanh lên giúp ta làm đi làm xong, Lạc Tịch Nhi hỏa phù, liền sẽ cho ngươi. Có hỏa phù nghiên cứu, lao đầu liền sẽ ở đây, cho dù tốt sinh nán lại một đoạn thời gian. Ngay sau đó liền sẽ có mộc phù, nước phù, kim phù, thổ phù, thậm chí tử điện tổ sư lôi phù. Lư Duyệt trong lòng đau khổ chát chát chát chát đứng lên, sư phụ sẽ càng ngày càng lợi hại, thế nhưng là thời gian của nàng lại không đủ, nếu là có thể lại cho một tháng được. Sư phụ lập tức giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Kỷ Trường Minh bận bịu tăng tốc động tác trên tay. Lư Duyệt chậm rãi chuyển tới sư phụ bình thường lên nằm địa phương, đem nên lưu đồ vật cùng lời nói, đều nắm chặt thời gian lưu tốt. Nếu là có thể tại kia địa phương rách nát, sống qua một năm, phía sau, nàng liền có lòng tin, luôn luôn bảo vệ mệnh tới. Mấy nghìn hơn vạn năm sau, có lẽ đại gia liền có biện pháp, lợi dụng nàng cùng tỷ tỷ song sinh thân thể, đem nàng lại lấy ra. Các loại Lư Duyệt lần nữa lúc đi ra, Kỷ Trường Minh đã đem nên kiếm sống tất cả đều làm xong. Đi đi đi, tìm Lạc Tịch Nhi. Chỉ là cửa mới mở, chỉ thấy Lạc Tịch Nhi ngay tại bọn họ trước vòng quanh. Tìm Lư Duyệt Kỷ Trường Minh cười, hai nha đầu tình cảm tốt, hắn rất được hoan nghênh, đem đại đạo hỏa phù cho ta, ngươi muốn đem nàng đưa đến đi đâu liền đưa đến đi đâu. Úc Lạc Tịch Nhi từ sư phụ cùng một chỗ tại Lư Duyệt thư phòng thu thập đồ vật bên trong. Lấy ra hắn muốn hỏa phù gia thú, tiền bối, đồ vật trong này rất trọng yếu, ngài đưa cờ rồi, sư phụ ta so với ngươi minh bạch. Lư Duyệt đoạt lấy nhét vào sư phụ trên tay, sư phụ, vậy ta đi. Đi thôi Kỷ Trường Minh đều không ngẩng đầu nhìn nàng hai, cửa đá liền ầm ầm đóng lại, chỉ còn lại hai cái khôi lỗi nhắm mắt lại, tựa ở hai bên. Đi thôi Lư Duyệt giữ chặt Lạc Tịch Nhi dị thường lạnh buốt tay, đem nàng túm ra đi, những người kia làm đồ vật. Ngươi xem sao ngươi muốn cái gì, ta đều có thể mua được. Lạc Tịch Nhi ở giữa không trung giữ chặt nàng lúc, thanh âm khàn giọng, Lư Duyệt, Bách Linh Hiến Tế chỉ cần ngươi không đồng ý, liền không ai có thế bức ngươi, ngươi không đồng ý về sau đâu. Lạc Tịch Nhi há hốc mồm, rốt cuộc nói không nên lời. Bách Linh chiến trường có tần thiên, có thật nhiều người mệnh, có thật nhiều hoang thú mệnh, có vô số ngoại giới khó gặp linh thảo tiên thảo đứng ốc. Lư Duyệt giúp nàng trà sát đem nước mắt. Ta qua không được lòng của mình, ngươi cũng không qua được, đồng dạng, Lưu Yên tiên tử cũng thế. Các nàng có thế đỉnh đến nhất thời, lại đỉnh không được một đời. Thế giới chính là như vậy, đối tim có điểm mấu chốt, hoặc là người thiện lương, hình như tàn khốc hơn một ít. Cũng đừng mất kim hạt đầu, ta còn chưa có chết đâu. Chuyển đổi linh năng đại đạo phù văn, ta đã làm xong, nếu là có thể trong đó chống nổi một năm, coi như chỉ vào tương lai các ngươi cường đại, đem ta lấy ra. Nếu như nói không ghen tị Lạc Tịch Nhi có thế mong muốn tương lai, vậy khẳng định là ra dô y, nhưng ai nhường đường đều là chính nàng đi ra đâu đi thôi, ta còn có thật nhiều chuyện muốn làm đâu. Lư Duyệt ánh mắt tiết ra một chút sắc ý, nàng đồng ý hiến tế là một chuyện, thế nhưng là hướng nguồn gốc mang theo một đống người đến buộc nàng, đó chính là một chuyện khác. Hướng nguồn gốc rốt cục đợi đến Lư Duyệt thời điểm, đã lại qua hai cái canh giờ, lại là Lưu Yên tiên tử nửa đường đem các nàng đoạn đi. Nếu không phải các nàng ngay tại Linh Chiêu Điện Hậu Điện, hướng nguồn gốc thật nghĩ giết đi qua. Thời gian bây giờ, thật sự là rất cuốn rồi, mắt thấy một ngày trôi qua, hôm nay trời lại muốn sáng lên nha, hắn trong điện một vòng lại một vòng quấn, hận không thể lập tức rời nơi này. Cho tới bây giờ, Tam Thiên Thành QNZ không ai cho bọn hắn một ly trà, hình như Tô Lưu Yên cùng Lạc Tịch Nhi đem bọn hắn quên hết rồi giống. Lư Duyệt tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy hắn lo lắng khó nhịn bộ dạng. Lư đạo hữu, đồ vật đã làm xong, ngươi có thế theo chúng ta đi rồi sao? Hướng nguồn gốc trở mặt trở nên cu nở dê rất nhanh, biết rõ tại cuối cùng này trong một ngày, không thể tái xuất đường rẽ. Đồ vật làm xong, Lư Duyệt cầm qua bọn họ làm xong tờ đơn, nửa ngày về sau, nàng nhìn qua trở trói long bọn người run lên đồ trên tay, chư vị tiền bối, cảm thấy ta Lư Duyệt liền đáng giá những thứ này sao? Đương nhiên không, tiểu hữu còn muốn cái gì chỉ để ý nói đến. Hướng nguồn gốc tại đại gia nhìn sang lúc, có vẻ dị thường thành khẩn, cho dù cái gì, chỉ cần chúng ta có, tất nhiên ta nếu muốn mệnh của ngươi đâu. Lư Duyệt đột nhiên xuất hiện lời nói, để hướng nguồn gốc còn thừa lại lời hay, kẹt tại trong cổ họng. Hắn nhìn xem nàng, phi thường nghĩ như đối mặt Lưu Yên tiên tử đồng dạng, hiên ngang lẫm liệt nói, chỉ cần nàng có thế đồng ý hiến tế bách linh, lấy mạng của hắn liền lấy đi thôi. Thế nhưng là hắn mở ra thanh, cũng không dám nói. Nữ hải tĩnh mịch ánh mắt, tựa hồ thấy được linh hồn của hắn chỗ sâu, ta cuộc đời hận nhất bị người bức bách, ngươi lại liên tiếp, trừ bức ta, còn dẫn người dồn đến Tam Thiên Thành. Liền muốn hiến tế bách linh, ngài cũng không thể để ta mang theo không cam lòng cùng hận vào trong, vì lẽ đó chậm hướng nguồn gốc sợ nàng đem đằng sau để hắn chết chuyện nói ra, thiên địa lương tâm, hơn 300 năm trước, Lao Phu ngay tại tìm biện pháp, 7 năm trước, 3 năm trước đây, thậm chí mấy tháng trước trăm linh thạch cuộn chấn động. Lao Phu đều chưa từng đi tìm tiểu hữu. Ngay từ đầu, hắn là thật không nghĩ tới tìm nàng, vẫn cho là chỉ cần giống như kiểu trước đây trở lấy là được rồi. Hiện tại, nếu không phải đến thực tế không có cách, chiều ta nguồn gốc như thế nào lại nhiều lý do, cũng vô pháp che giấu các hạ đem ta bước đến không chỗ có thể đi trên đường. Lư Duyệt đánh gây hắn, thân là tiên minh thủ đường trưởng lão, duy nhất biết bách linh hiến tế người, nhiều năm như vậy, các ngươi không muốn phát triển. Không muốn những biện pháp khác, chỉ còn chờ đem công đức tu sĩ thi thể đưa vào đi, không có thi thể, các ngươi lại tới cái gì thiên hạ làm trọng đã thiên hạ làm trọng, vậy các hạ liền vì thiên hạ hy sinh một lần, trước bình ta tâm đi hướng nguồn gốc há hốc mồm, lại không biết còn có lời gì có thế phản bác nàng. Bởi vì hiện tế, không chỉ nàng hận thủ đường, chính là trói long những người này, cu nở dê bởi vì muốn hiến tế chính là nàng, mà đối với hắn có nhiều oán trách. Có thể Bách Linh là người trong thiên hạ, không phải một mình hắn á thủ đường trưởng lão vẫn luôn là như thế qua, bằng cái gì tiền bối có phải là cảm thấy ta như vậy thật quá mức tự nhiên đến thanh hai chữ, hắn lại nói không ra. Nơi này ai cũng không phải người ngu, hắn có thể nói cái gì a sâu kiến còn sống tạm bỡ kia muốn như thế nào, đạo hưu mới có thể buông xuống không cam lòng cùng hận nửa ngày, hướng nguồn gốc mới tìm về đầu góc, giọng nói đặc biệt thê lương, ngươi nói ra đến, lão phu có thể làm. Tận lực giúp tiểu hữu làm tốt. Có thể làm tốt. Lư Duyệt vứt xuống trong tay dài đơn, tùy theo nó rơi xuống đất, ngoài thân chuyện, người giúp ta làm được cho dù tốt lại như thế nào. Hướng nguồn gốc run lên khoe môi, mặt xám như cho. Người trước mặt là ma tinh, chính mình không được tốt, chính là chết cũng muốn kéo cái chôn cùng. Trách không được trói long mấy tên khốn kiếp này, cho tới bây giờ, một cái giấm đều không có lên tiếng đâu. Đáng hận ánh mắt của hắn nhìn về phía đám người thời điểm. Nên biểu đạt ý tứ, tất cả đều biểu đạt. Bị ngắm đến trói long, giai thái các loại, trong lòng đều là run lên trên đời này đạo lý, bọn họ ai không hiểu, thế nhưng là có chút đạo lý, thật muốn rơi xuống trên đầu mình Lư Duyệt, đổi một cái lợi ích thực tế điều kiện như thế nào trói long biết không thể còn tiếp tục như vậy, cuối cùng là thở dài, đổi một cái đối Tam Thiên Thành, đối cốc lệnh tác, đối tiêu giao môn đều lợi ích thực tế điều kiện, so với ngươi muốn hướng nguồn gốc mệnh. Có phải là muốn càng tốt hơn một chút? Đúng đúng tiếp lời không ít người, bất quá, bọn họ tại Lư Duyệt tĩnh mịch ánh mắt dưới, phía sau, đều nói không nên lời. Lợi ích thực tế nữ hải cười lạnh bộ dạng, để quan lan tiên tử sâu cảm giác không tốt, chư vị tiền bối là cảm thấy vật chết kiện có thể mua mạng của ta đúng không vậy các ngươi mệnh, có phải là cũng có thể mua này không ai dám phạm câu nói này. Đã đại gia mệnh là bình đẳng, ta muốn vì thiên hạ đại nghĩa mà chết. Các ngươi trừ hướng nguồn gốc, tất cả mọi người tìm, đều là trầm xuống. Để chư vị tiền bối, cùng một chỗ vì thiên hạ mà vẫn, yêu cầu này không thực tế. Lư Duyệt cười lạnh bộ dạng, không để bọn hắn trong lòng có một chút buông lỏng. Nhất niệm Phật, nhất niệm ma, tiểu nha đầu vốn là gọi ma tinh, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tính tình. Quả nhiên, lời đầu của nàng nhất chuyển, bất quá, vừa nghĩ tới, ta liều sống liều chết lại muốn đi hiến tế. Mà những cái kia cái gì đều không cần làm, chỉ vì ném tốt thai, là chư vị tiền bối hậu duệ, liền có thể hoành hành các nơi nhị thế tổ, trong lòng không cam lòng cùng hận liền sẽ nhật trọng. Như vậy, đại gia có qua có lại, trừ muốn thân bồi hướng nguồn gốc, đem các ngươi thích trực hệ hậu duệ, mỗi bỏ một cái ra đi.